Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, ta an toàn. Người liền an toàn, bỗng nhiên, đến phiên một vị Trảm Thiên Tứ Giai đỉnh phong nữ tu chậm rãi đứng lên. Lấy ra một khối thạch, cái này trên tảng đá khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Mỗi cái phù văn đều chiếu theo thứ tự nhất định, đầu đuôi tương hợp. Dùng linh lực ấn một cái, liền sẽ chứng kiến phù văn này bên trên dập dờn ra một tầng sóng nước. Tiểu nữ Trịnh Thi Vân, ta lấy phía trước đạt được một khối kỳ dị thạch đầu. Mặc dù ta không biết hắn gọi cái gì danh tự, nhưng là so sánh chư vị đạo hữu đều hiểu rõ nó bất phàm. Nữ tu cái này nói cho hết lời, liền vận chuyển khổ hải, trên thân nổi lên một tầng màu hồng phấn sương mù. Cái kia mang theo phù văn cao hơn một thước thạch đầu bên trên. Tức khắc thủy quang liễm diễm. Rất là linh dị. Lúc này một mực biểu lộ bình thản Ngô Hệ không có giận Vô Ưu Tử bỗng nhiên trong đôi mắt bay ra một đạo tinh quang. Khối đá này như thế nào giao dịch? Bạch Mạch khi nhìn đến thạch đầu kia thời điểm cũng là giật. Mình, khá lắm. Rốt cục bảo ta gặp được cùng truyền tống trận có quan Đông Tây. Phía trên kia phù văn cùng thế giới dưới đất tinh đồ bên trên lưu ly trong truyền tống trận phù văn. Rất giống. Cái này nữ sửa tốt tượng cũng không biết Vô Ưu Tử đại danh. Cho nên cũng không có chú ý hắn thần sắc. Thi Vân hiện tại tu vi đến bình cảnh. Nhưng là nhất thời khó có thể đột phá. Cũng không cầu đổi được cái gì tốt bảo vật, chỉ cầu có thể xúc tiến lĩnh ngộ cảnh giới đan dược. Bảo vật đều có thể. Vật này. Đạo hữu trừ loại này hiểu đạo lý đồ vật, mặt khác liền không muốn đổi cái gì. Một tên mặt thẹo tu sĩ lông mày nhướn lên, lộ ra đối với tảng đá kia rất là cảm thấy hứng thú. Cái này, Thi Vân chỉ muốn đổi cái này. Cái này gọi là Trịnh Thi Vân nữ tu không chút suy nghĩ. Cái này tăng lên cảnh giới đồ vật vốn là cực ít. Nếu như có hóa đạo đan lưu ra, chỉ sợ đang ngồi đều hội tranh đoạt. Lại há có thể để đổi ngươi khối này vật liệu. Mặt thẹo miệng một phát mạn cười nói. Vậy cũng chưa chắc. Vô Ưu Tử không chút suy nghĩ. Theo trong túi chữ vật. Lấy ra một cái mảnh vỡ đến ném về phía nữ tu. Vật này có thể đổi. Hiểu đạo lý yêu đan mảnh vỡ. Nữ tu thần thức rơi vào mảnh vỡ kia bên trên. Sắc mặt không khỏi bỗng nhiên chảy ra một tia cuồng nhiệt. Tốt. Cái kia tiền bối liền sẽ thạch đầu kia thu. Gọi Trịnh Thi Vân nữ tu vừa muốn gọi đối phương thu. Hồi thạch đầu, trao đổi thành công. Nhưng lại bỗng nhiên nghe tại ghế khách quý bên trên phát ra một tiếng rõ nét ngăn cản thanh âm. Chậm đã, đạo hữu, gì không nhìn Bạch Mỗ bảo vật rồi quyết định đâu. Nói ra lại chính là Bạch Mạch. Nguyên lai Bạch Mạch cũng biết thạch đầu kia bất phàm. Hơn nữa tại Vô Ưu Tử lấy ra mảnh vỡ bên trên. Thần thức đảo qua, liền kết luận là ta là chính mình chém giết loại kia bất diệt gương ảnh tinh hạch mảnh vỡ. Nhưng là khí tức lại so chính mình đoạt được bất diệt tinh hạch cường đại mấy lần. Hiển nhiên là một đầu thua kém diệt kính vương đều muốn cường đại không chỉ gấp đôi cùng thuộc tính. Sinh vật tinh hạch mảnh vỡ. Bạch Mạch tại hai người này trong giao dịch tâm tư ngàn truyền. Chợt làm ra một cái gọi đám người phun máu cử động. Vừa rồi ném ra một gốc có thể so với huyền phẩm đạo thuật hỏa ngọc diễm thảo. Ban đầu lấy lòng lại lập tức lại đi đoạt thức ăn trước miệng cọp trở mặt. Chính là Vô Lượng môn chủ thấy cảnh này. Cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này tiểu tử đến cùng hát là cái kia ra. Vô Ưu Tử ban đầu cho rằng thạch đầu kia đã là như trong túi. Nhưng lại bỗng nhiên đi ra một cái đối đầu. Mà quay đầu nhìn lại, lại là vừa rồi đưa bảo người thanh niên kia tu sĩ. Không khỏi hai đạo hắc tuyến hiển hiện cái trán. Ban đầu e sợ cho chính mình cực kỳ coi trọng tảng đá kia phải bay. Chính là một xem đối phương lấy ra cái kia mai bất diệt tinh hạch. Hiện lên ở không trung thời điểm, tâm mới buông ra, nguyên lai so với chính mình mảnh vỡ uy lực cùng năng lượng nhỏ nhiều như vậy. Hắc hắc chính là ba mai. Bốn mai cũng không sánh bằng chính mình mảnh vỡ. Cái này tiểu tử có phải hay không uống nhầm thuốc? Mặc dù ngươi mới vừa rồi giúp lão phu. Lần này vốn nên là nhường ngươi. Đáng tiếc lão phu thật sự là quá cần nếu như vậy khối phù thạch. Cho nên không có ý tứ. Không cho, đem ngươi cái kia tinh hạch nhận lấy đi. Vô Ưu Tử thanh âm lãnh đạm đạo. Nữ tu Trịnh Thi Vân cũng là thiện ý cười một tiếng. Không có ý tứ, đạo hữu, nào biết, Bạch Mạch càng là quỷ dị cười một tiếng. Là a, tiền bối nói còn quá sớm đi. Một mai không được, vậy ta hai mai đây. Ba mai đâu? Theo Bạch Mạch ngón tay huy động, một mai mai tinh hạch tượng ảo thuật một dạng bay ra ngoài. Tại mi tâm phía trước xếp thành một hàng, một mực xếp tới thứ 9 mai. Hiện tại còn có đủ hay không đâu? Trịnh Thơ Vân đạo hữu. Bạch Mạch nhìn cũng không nhìn Vô Ưu Tử, trực tiếp liền vẽ ra một đầu lam quang đại thủ, đem cái kia Trịnh Thi Vân trước mặt khối kia phù thạch bắt lại. Giờ khắc này, rất nhiều người đều choáng. Nào biết vị kia Vô Ưu Tử ngừng lại, lại nói, dễ nói, cũng nhìn không ra cái gì thần sắc, hất tay áo một cái, lại bế nhãn không nói. Bạch Mạch trong lòng khẽ động, ai, có lẽ chính mình nước cờ này thật muốn đi nhầm. Tại cái kia nữ tử đem 9 khỏa tinh hạch cất vào trong ngực thời khắc, Bạch Mạch cảm giác được đã có vô số đạo thần thức tại chính mình cùng kia nữ tu Trịnh Thi Vân trên. Thân đảo qua, hiển nhiên cái này có thể trợ giúp hiểu đạo lý đồ vật. Cũng đã gây nên nhiều người lòng tham. Đối với trảm thiên cảnh giới cấp thấp, Bạch Mạch ngược lại không lo lắng. Nhưng là bây giờ là chân chính gương mặt lưu lộ ra. Cho nên mấy vị kia đạt tới hợp đạo cảnh giới thần thức đảo qua, lại để Bạch Mạch nội tâm phát lạnh. Nhất là có một đạo sánh vai hoàn trả khí tức nguy hiểm đảo qua, lại để hắn hơi đen sống lưng phát lạnh. Đều do hắn quá làm náo động. Đầu tiên là một gốc hỏa ngọc diễm thảo, tiếp lấy lại là 9 khỏa hiểu đạo lý tinh hạch. Kỳ thật hắn vốn không muốn như vậy, nhưng là hắn do dự mãi lại vẫn là như vậy làm. Bởi vì hắn muốn cực một lần, chiếu theo hắn tu vi, nếu như hợp đạo cảnh giới tu sĩ cố ý che giấu khí tức, dùng thần thức dò xét hắn, hắn là không cách nào suy đoán đi ra. Nhưng mà người khác nhưng lại không biết, hiện tại Bạch Mạch thần thức quá lớn, chỉ sợ sẽ là tu thành hợp đạo cảnh giới hai người bí cảnh đều chưa hẳn so được bên trên. Hiển nhiên cái kia nữ tu cũng là trong lòng bất an. Đạt được bảo vật, lại dẫn quá nhiều thần thức chú ý, giống như vượt quá nàng dự kiến. Chính là nàng nhưng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh đứng tại nơi đây, cũng không hề rời đi. Rốt cục đến phiên Bạch Mạch lấy ra muốn giao dịch đồ vật. Bạch Mạch muốn dưới câu này ngón tay một vòng niết không hoàn, trống rỗng xuất hiện một chương không bạch bức họa, phía trên ẩn ẩn có một đầu long đang du động. Hắn không trung phảng phất tại phun một đạo ngọn lửa màu đỏ. Đế tử đạo binh, bằng vào bức họa này quyển mặc dù không có khả năng đủ trở thành loại hình công kích hoặc là loại hình phòng ngự pháp bảo, nhưng là cấp bậc cũng đã vững vàng chiếm cứ đế tử đạo binh cấp bậc. Hơn nữa hầu như có thể đạt tới thiên giai. Riêng này bức họa bản thân cấp bậc không nói, cũng bởi vì nó hiện tại còn không có trở thành một kiện pháp bảo. Như vậy nó tiềm lực liền so chân chính đế tử đạo binh còn muốn cao giai. Bởi vì hiện tại nó tựa như một kiện tốt nhất phôi thai đồng dạng. Bên trong chỉ cần điểm bên trên một đạo phù văn, một chương thật họa, vậy cái này bức họa tức khắc liền sẽ có thể trở thành nhất tiến giai đạo khí đế tử. Đạo binh, thậm chí trở thành đạo khí đều cực kỳ có khả năng. Có thể nói, đây là một kiện bảo vật vô giá. Hầu như đang ngồi cường giả, chứ có hạn mấy vị đạo cảnh đại năng bên ngoài, không có một cái không tâm động, không có một cái bất mãn mắt lộ ra ra ham mê nữ sắc. Nhưng mà, Bạch Mạch tiếp xuống lạnh lùng giọng nói, nhưng thật giống như một chậu nước lạnh từ đầu bên trên dội xuống. Toàn bộ tâm đều lạnh, ta muốn đổi tỉnh hồn trà hoặc là huyết khí vu thủy. Đại gia căn bản là chưa từng nghe qua hai loại bảo vật vật liệu. Đạo hữu, một cái mặt chữ điền tai to tu sĩ đạo. Hai loại đều có thể là tuyệt thế cô phẩm, khó có thể tìm được. Ta có một hạng huyền phẩm phòng ngự đạo thuật có thể đổi ta. Phương này mặt tu sĩ vừa mở đầu, liền lập tức có mấy cái thanh âm trước sau vang lên. Đạo hữu, ta có một mai 18 giai yêu đan. Ta trảm thiên lục giai đỉnh phong song tu đạo lữ cấp. Ngươi, ta ra 150 tỷ nhất giai huyền tinh. Ẩm âm thanh âm thật giống như trong phường thị mua bán một dạng. Mà tại lúc này, hắn thần thức chợt nghe một vị ôn nhu giọng nữ. Ta mặc dù không có cái này hai hạng pháp bảo, nhưng là ta có qua một lần kỳ ngộ. Hiểu rõ tỉnh hồn trà ở nơi đâu có thể được đến. Ân, Bạch Mạch thần sắc hô biến đổi. Đạo hữu có thể báo cho. Bạch Mạch tất có thâm tạ. Thi Vân tự nhiên báo cho. Nhưng là bây giờ Thi Vân có phiền phức. Nếu như có thể mang Thơ Vân An đúng thoát thân, Thi Vân liền báo cho. Vừa vặn rất tốt. Bạch Mạch cười khổ. Ta hiện tại còn không biết làm sao đào thoát, nhiều như vậy trông mong nhìn ta chằm chằm cục thịt. Béo này người đâu? Nhưng là cũng không có khả năng buông tha cái này khó được một lần cơ hội. Tốt, ta an toàn, người liền an toàn. Bạch Mạch không do dự nữa. Các vị đạo hữu, nếu như không có Bạch Mỗ muốn, Bạch Mỗ thả rằng không đổi. Nói đi, đem bức họa thu lại. Lần nữa ngồi xuống, liền bế bên trên đôi mắt, lại không để ý tới đám người. Đã không có người xuất ra. Đoán chừng phía dưới những cái này tu sĩ có khả năng lấy ra bán đồ vật, cũng chưa hẳn là chính mình muốn. An toàn thứ nhất, đầu tiên liền muốn an bài có thể dùng chính mình an toàn biện pháp. Trước tiên liền cùng vô lượng môn chủ đả hảo chiêu hô. Định xong, ra giao dịch hội, liền đi ước định chi địa. Nếu như vô ưu tử đồng ý giúp một thanh, có lẽ liền sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa lại có vô lượng môn ở. Đối phương như thế nào lại dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng sau liền thần thức thò vào hoàng tuyền ma phiên nhược thủy hoàng tuyền bên trong. Cái kia kinh thiên sát lục mũi tên nhỏ như cũ tại rung động không ngừng. Hiện tại chính mình một mực không dám tùy tiện đi luyện hóa. Sợ một không cẩn thận đem hắn lạc đường. Nhưng mà cái này sát lục mũi tên nhỏ lại cuốn lấy chính mình hai kiện uy lực càng cường đại đạo binh. Trừ Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ chính là Hoàng Tuyền Ma Phiên. Cái này hai người đều dùng không? Bạc Mộ Chỉ Thủ Bạch Mạch sớm đã không cần. Bởi vì hiện tại đối với trên đều là tu chân giới nhất đỉnh tiêm cao thủ. Lại còn không bằng một hạng thần thông đến uy lực lớn. Hơn nữa đẳng cấp thấp. Đối thủ yếu. Bạch Mạch lại có thể khu động thanh này đế tử đạo binh như vào chỗ không người. Nhưng là bây giờ chính mình tu vi đạt tới như vậy cao thâm giai đoạn. Lại ẩn ẩn phát hiện. Bạc Mộ Chỉ Thủ xem như công kích pháp bảo. Có chút chôn không có bản thân hẳn là đầy đủ nghịch thiên thuộc tính. Luôn cảm thấy chính mình không nên đem nó tế luyện thành chỉ thủ. Mà hẳn là luyện thành phòng ngự có thể sẽ cùng tốt. Chẳng qua như là đã luyện thành. Trong lúc nhất thời lại không có phương pháp tốt nhất. Hừ, đến cứ đến. Mấy trăm năm khổ tu đến bây giờ, ta vẫn thật là không chết qua. Bạch Mạch cắn răng một cái. Giao dịch hội cuối cùng kết thúc. Còn lại tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Riêng phần mình đi chậm rãi ra giao dịch hội. Đi ra ngoài, tại chỗ bình cửa lầu. Đạp ở cấm chế bên trên. Liền riêng phần mình hóa thành trường hồng. Văng ra tư tán. Vô lượng môn chủ sớm tại thật lâu phía trước liền rời đi. Nói chính dễ xử lý trong tông môn một số việc, liền trôi qua vô ưu tử cái kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.